Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, Hậu Thiên tầng 7. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất, Tật Phong kiếm pháp, nhìn xem cấp tốc đuổi giết mà đến hắc bào lão giả. Dương Phong rút ra bên hông tinh cương trường kiếm, hai chân gắng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp hắc bào lão giả. Tật Phong kiếm pháp lăng lệ chiêu thức thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm giống như gió táp mưa rào đồng dạng hướng hắc bào lão giả trên người chém xuống mà đi. Bách bộ thần quyền, đối mặt Dương Phong gió táp mưa rào giống như công kích, hắc bào lão giả sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, nội kình trong cơ thể phun trào, song quyền không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng nội kình thấu thể mà ra, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Quỷ ảnh bộ biết rõ hắc bào lão giả nội kình cường đại, Dương Phong không dám đón đỡ, khẽ quát một tiếng, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng né tránh ra đến, linh hoạt tránh thoát hắc bào lão giả nội kình công kích, cũng tới gần đến hắc bào lão giả bên người, trong tay tinh cương trường kiếm gắng sức vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng hắc bào lão giả cái cổ chỗ xẹt qua. Thân pháp thật là quỷ dị, nhìn thấy Dương Phong quỷ mị đồng dạng tránh thoát công kích của mình, hắc bào lão giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội nội kinh, tại cái cổ chỗ vài tầng tiếp theo vòng phòng hộ, tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm hung hăng chém xuống tại hắc bào lão giả cái cổ bên trên, lại bị hắc bào lão giả cái cổ chỗ nội kinh vòng phòng hộ ngăn trở, không còn cách nào đối với hắc bào lão giả tạo thành tính thực chất thương tổn. Tại Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm chém trúng hắc bào lão giả cái cổ thời điểm, hắc bào lão giả hữu quyền mang theo 7 thiên cân lực lượng hung hăng đánh vào Dương Phong lồng ngực bên trên, làm Dương Phong hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Một cỗ nội kình tiến vào Dương Phong thể nội, tùy tiện phá hoại Dương Phong huyết nhục tế bào, thật bén nhọn nội kình. Cảm nhận được tại thể nội tùy tiện phá hoại nội kình, Dương Phong không tự chủ được cảm khái một tiếng, liền vội vàng vận chuyển thể nội nội kình, thi triển bất diệt kim thân, đem hắc bào lão giả nội kình vây quanh thôn phệ, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, dung nhập vào huyết nhục tế bào ở trong. May mà ta tu luyện bất diệt kim thân, chẳng những nhục thân cường hoành, huyết nhục cứng cỏi, nội kình còn có chứa một chút thôn phệ bản chất, có thể thôn phệ dị chủng nội kình, đem chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, nếu không thì hắc bào lão giả một quyền này liền muốn mệnh của ta. Đem thể nội hắc bào lão giả nội kình thôn phệ hoàn tất đằng sau, Dương Phong chậm rãi đứng lên thân thể, tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền nói trong tay tinh cương trường kiếm, tại một lần hướng hắc bào lão giả bên người vọt tới. Vậy mà không chết, ngươi thật là mạng lớn a. Nhìn thấy Dương Phong thụ một quyền của mình, chẳng những không chết còn hướng mình khởi xướng tiến công, hắc bào lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, nội kình trong cơ thể phun trào, song quyền vung vẩy mà ra, nội kình ly thể, hóa thành từng đạo quyền ảnh, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hắc bào lão giả hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra, linh hoạt tránh thoát hắc bào lão giả công kích, trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, không ngừng chém xuống tại hắc bào lão giả trên người, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, xuyên màu lam cận chiến đấu phục đại hán, nhìn thấy hắc bào lão giả tại Dương Phong linh hoạt thân pháp phía dưới. Căn bản là không có cách công kích đến Dương Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng chém trúng thân thể của mình, để nội kinh trong cơ thể tiêu hao chóng vánh, lập tức liền biết tuyệt đối không thể tại tiếp tục như vậy. Nếu không thì hắc bào lão giả không phải bị Dương Phong mài chết không thể. Nghĩ đến loại này hậu quả nghiêm trọng, xuyên màu lam cận chiến đấu phục đại hán sắc mặt đại biến, lập tức giơ lên trong tay tinh cương trường thương, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, trực tiếp hướng Dương Phong bên người vọt tới, mong muốn lấy hai địch một, vây giết Dương Phong, mong muốn lấy nhiều khi ít, không có cửa đâu, các huynh đệ, theo ta giết. Nhìn thấy áo lam đại hán động tác, đi săn đội thành viên trong lòng giận dữ, lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền bước chân, quơ trong tay tinh cương vũ khí, trực tiếp nghênh tiếp áo lam đại hán, giết. Thấy tình cảnh này, còn sót lại hơn 100 cái xuyên giáp ra, cầm trong tay kiếm sắt thiết thương đại hán, tại nguyên một đám tiểu đầu mục dẫn dắt phía dưới, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ huyết kiếm trong tay thiết thương, trực tiếp nghênh tiếp đi săn đội thành viên, cùng với kịch chiến tại một chỗ, đi chết đi, cùng hắc bào lão giả kịch chiến thật lâu Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, nhục thân lực lượng bảo tăng, trong tay tinh cương trường kiếm gắng sức đâm một phát, hung hăng đâm vào hắc bào lão giả cái cổ bên trên. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hắc bào lão giả nội kinh trong cơ thể không đủ, cái cổ bên trên nội kinh vòng phòng hộ vỡ vụn, vô cùng sắc bén tinh cương trường kiếm đâm vào đến hắc bào lão giả cái cổ bên trong. Dương Phong cánh tay nhất chuyển, sắc bén tinh cương trường kiếm một cái chuyển động, liền đem hắc bào lão giả đầu chảm rơi xuống, khiến cho trở thành một cái thi thể không đầu. Rút lui, nhìn thấy hắc bào lão giả bị Dương Phong chém xuống đầu, áo lam đại hán sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, liền vứt bỏ đối thủ, quay người hướng nơi xa rừng rậm ở trong bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, còn sót lại mười mấy tên địch nhân, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, đấu trí toàn bộ tiêu tán, quay người hướng bốn phía rừng rậm ở trong bỏ chạy mà đi. Một chút chạy chậm ra hòa, bị đi săn đội thành viên huy động tinh cương vũ khí vô tình chém giết. Lưu Tinh Bộ, nhìn thấy áo lam đại hán bỏ chạy, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, thân thể giống như lưu tinh đồng dạng biến mất tại chỗ. Hướng áo lam đại hán phương hướng bỏ chạy đuổi tới, muốn chết, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua đuổi theo tới Dương Phong. Áo lam đại hán sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn tên nỏ, nhắm ngay Dương Phong vô tình bóp chốt. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, một cái dài nửa xích, phát ra đen nhánh quang mang mũi tên, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm gắng sức vung lên, chính xác vô cùng chạm tại mũi tên bên trên, đem đánh chặt, đính tại Dương Phong bên người một cây đại thụ bên trên. Lưu lại đi, một kiếm đánh bay tên nỏ đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền như thiểm điện tới gần đến áo lam đại hán bên người. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, từ áo lam đại hán bên hông xẹt qua, trực tiếp đem chém làm hai đoạn, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Siêu hồn, Dương Phong bước nhanh đi đến áo lam đại hán nửa người trên chỗ, đem bàn tay trái đặt ở áo lam đại hán đầu bên trên. Khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, tiến vào áo lam đại hán trong đầu, thi triển siêu hồn bí thuật, lùng tìm áo lam đại hán nhớ lại, Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc vương gia cùng Lục nhà vậy mà liên hợp lại. Chuẩn bị cùng một chỗ chiếm đoạt chúng ta Dương gia thôn. Đem luyện thép nắm ở trong tay, tìm tới địch tập phía sau người giật dây về sau, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, bàn tay trái gắng sức bóp, liền đem áo lam đại hán đầu bóp nát, tiếp đó bước nhanh rời đi tại chỗ, hướng đội xe vị trí trở về mà đi, làm Dương Phong trở về tới đội xe sở tại địa thời điểm. Đi săn đội đang đánh quét chiến trường, đem phe mình người chết trận viên thi thể thu nhặt lên, đặt ở xe ngựa bên trên, đem địch nhân thi thể bên trên vũ khí tài vật siêu cạo sạch sẽ. Thi thể tùy ý vấn trên mặt đất, mới một lần nữa xuất phát, hướng Dương gia thôn trở về mà đi. Con đường sau đó trình, Dương Phong một đoàn người đề cao cảnh giác, một đường thuận lợi trở về tới Dương gia thôn. Trở về tới Dương gia thôn đằng sau, Dương Phong không để ý tới sẽ Dương gia thôn chuyện khác nghi. Trực tiếp ôm một hộp lớn chân quý dược liệu rời đi đội xe. Hướng gian phòng của mình đi tới, có những dược liệu này, ta hẳn là có thể trong thời gian ngắn đem bất diệt kim thân tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tấn thăng đến bất diệt kim thân tầng thứ hai, tu vi tăng lên tới tiên thiên chi cảnh. Đến lúc đó liền không sợ Lâm Hải Trấn vương gia cùng Lục nhà uy hiếp. Nhìn xem hộp lớn ở trong chân quý dược liệu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng thấp giọng lẩm bẩm, hộp lớn ở trong dược liệu mấy lượng không nhiều, chỉ có Dương gia thôn chỗ mua dược liệu 1%. Nhưng mỗi một gốc dược liệu đều vô cùng chân quý. Ít nhất cũng nắm giữ 100 năm dược lực, giá trị 10 vạn kim tệ. Một hồi nói nhỏ đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu xử lý dược liệu, phối trí thối thể dược tề, tiến hành tắm thuốc tu luyện. Cái này một phần dược tề ở trong dược liệu toàn bộ đều là 100 năm lấy bên trên dược liệu. Dược lực vô cùng cường đại, giá trị hơn 3 vạn kim tệ, hẳn là có thể để cho ta liền thăng mấy cấp. Đem bất diệt kim thân tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Nhìn xem hiện ra hắc quang thùng gỗ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi. Lập tức cởi sạch quần áo, bước vào thùng gỗ ở trong. Dương Phong một bước vào thùng gỗ bên trong, liền toàn thân nóng lên. Thùng gỗ ở trong phiền lấy hắc quang dược thủy, vô cùng nóng vô cùng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cái này cỗ năng lượng kinh khủng, ngay đầu tiên liền tràn vào đến Dương Phong thể nội, tản vào đến Dương Phong huyết nhục bên trong, một bộ mong muốn đem Dương Phong huyết nhục đốt cháy khét bộ dáng. Cảm nhận được thể nội nóng rực năng lực, Dương Phong lập tức vận chuyển bất diệt kim thân công pháp, hấp thu thể nội nóng bỏng năng lực, đem luyện hóa, hóa thành nhu cùng tinh thuần năng lực. Tản vào đến toàn thân, huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa Dương Phong thân thể, làm Dương Phong nhục thân lực lượng cấp tốc tăng lên, làm thùng gỗ ở trong dược lực bị Dương Phong hấp thu hết sạch. Hắc thủy trở thành thanh thủy thời điểm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng lẩm bẩm, một lần tắm thuốc liền tăng lên ta 6 thiên cân lực lượng. Để nhục thể của ta nắm giữ 7 thiên cân lực lượng. Bất diệt kim thân tầng thứ nhất tiểu thành, trở thành hậu thiên 7 thành võ giả, có thể nội kình ly thể, cách không đả thương người, thật rất không tệ. Có điều, lúc này đây tắm thuốc cũng tiêu phí không ít, ước chừng bỏ ra hơn 3 vạn kim tệ, căn bản không phải người bình thường có thể gánh chịu. Ta phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút mới được a. http://www.sop.com.txt 90316207254